Tổng này là nói về kiên cố. Kiên cố tức là cứng chắc hay là cứng rắn. Trước tiên, Ngài Thiện Thiện, Ngài Sát Thực Tử, tự hỏi Ngài Thiện Thiện, nói rằng các vị Bồ Tát khi mà thực hành sâu về Bát Nhã là hành pháp kiên cố hay là hành pháp không kiên cố? Như vậy là khi mình hành sâu về lý Bát Nhã rồi là mình hành pháp kiên cố hay là hành pháp không kiên cố? Thì Ngài Thiện Hiện Ngài trả lời, Ngài nói rằng những vị Bồ Tát mà khi hành tâm Bát Nhã là hành pháp không kiên cố. Tại sao mà hành pháp không kiên cố? Vì giải thích rằng vì Bát Nhã và tất cả pháp cứ tánh đều là tánh không kiên cố. Bởi vì nói không cố định đó, không cố định thì làm sao kiên cố được? Vậy mà nói tánh không kiên cố. Vì vậy mà khi các vị Bồ Tát thực hành Bát Nhã và tất cả pháp còn thấy, còn không thấy có pháp không kiên cố có thể được, muốn thấy pháp kiên cố có thể được. Tức là như vậy, là khi vị Bồ Tát tu về Bát Nhã được thâm sâu rồi thì lúc đó đối với hai pháp kiên cố và không kiên cố đều không có chấp, tức là không có kẹt bên kiên cố hoặc là bên không kiên cố. Như vậy thì cái pháp không kiên cố còn không chấp, muốn nữa là có chấp cái pháp kiên cố. Đó là ý Ngài trả lời cho Ngài Thì Sa Lợi Tử rồi. Bây giờ lúc đây có các vị tiên tử ở cõi trời dục, cõi trời sắc sinh dân, nói nghĩ thế này: nếu người thiện nam hoặc người thiện nữ nào mà tu về Bồ Tát Thừa hay Pháp Tam Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, tuy thực hành nghĩa thú sâu thẳm của Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đối với thực tế kéo không tác chứng, không xa vào thanh văn độc giác. Những vị như vậy đó rất là ít có, rất là khó làm, rất là ít có hay làm việc khó làm. Vì vậy thì chúng ta phải cung kính. Vì cái câu mà nói rằng các cái vị đó khi mà tu Bát Nhã rồi đối với thực tế kéo không tác chứng. Tác chứng nghĩa là sao? Tức là cái mé thật, thực tế là cái mé thật đó không có tác chứng, không có an trụ, không có yên ổn ở trong đó, cho nên gọi là không tác chứng. Bởi vì cái chỗ tu chứng hàng thanh văn và Bồ Tát ai cũng đi tới cái chỗ gọi là vô ngã. Nhưng mà tới chỗ vô ngã đó rồi, hàng thanh văn thì an trụ trong cái niết bàn thanh tịnh đó, thì gọi đó là tác chứng. Còn Bồ Tát thì không có an trụ ở đó, vậy mà nó là không tác chứng. Bởi tại sao? Bởi vì nơi đó nếu mà hài lòng, tự mãn thì tất nhiên kẹt ở trong cái quả vị thanh văn. Bây giờ như thế này, như tất cả chúng ta tu, có người nào đó nghe cái lý Bát Nhã rồi hằng khởi quán, xét kỹ tất cả pháp từ năm uẩn cho tới những pháp bên ngoài đều là không có thực gì duyên hợp. Cái có đây là chỉ là cái tướng hư dối không thiệt. Người đã thấy rõ cái lý ngã và pháp đều hư dối không thiệt. Bởi thấy không thiệt cho nên rồi tâm mình an trụ trong chỗ không thiệt đó, không có tin làm cái gì hết. Vì thấy cái gì cũng không thiệt là chi. Phải không? Nghĩa là đã thấy tất cả pháp đều là không thiệt. Bởi không thiệt cho nên đối với ngã là hữu tình, mình cũng không có khởi cái niệm thương xót cứu độ đối với tất cả pháp bên ngoài, mình cũng không có khéo dùng phương tiện để tạo dựng cho nó có những cái phương tiện giúp cho người ta được sung túc, được đầy đủ. Thì như vậy, tức là bởi mình an trụ trong cái nét thật, thấy đúng cái thật đó rồi, cho mình không làm như vậy. Thì đó gọi là gì? À, gọi là tác chứng thực tế đó, nên là an trụ trong nét thật đó rồi, hài lòng ngang đó, thấy cái gì cũng giả dối, tạm bợ, không có gì hết, nên không làm gì. Đó. Nhưng mà với những vị Bồ Tát mà tu Bát Nhã này thì có quyền an trụ vậy hay không? Đó. Cho nên cái này mới là cái gọi là ít có khó làm đó. Nghĩa là các ngài đều thấy các pháp đó là không thiệt, giống như hư không, phải không? Là cứu cánh không phải có, đều không thể được. Cứu cánh là không có pháp nào mà thật có hết, cũng không có pháp nào mà có thể được. Vậy mà pháp tâm vô thượng chánh đẳng giác, mặc giáp tinh tấn, hệ độ vô lượng vô biên hữu tình, tiến vào vô dư niết bàn. À, thì cái câu này ở kinh Kim Cang á, thì Phật trả lời cho ngài Tu Bồ Đề về cái lối hàng phục và an trụ tâm. Thành ra tâm kia mình giảng thì cái lý là độ hữu tình, tức là độ tất cả những chúng sinh ở tâm niệm của mình. Nhưng ở đây thì nó có khác hơn là thấy tất cả các pháp không, mà lại tinh tấn để độ vô lượng vô biên hữu tình vào vô dư niết bàn. Thì đó là để thấy rằng trên cái lý thực tế mình đã đạt được, nhưng mà vẫn phát đại bi đại nguyện để độ tất cả chúng sanh. Thì đó là không có an trụ trong thực tế. Phải hiểu cho rõ mỗi cái phần nói nó nghiêm, nó cũng giống nhau. Bởi vậy cho nên mới nói là những vị Bồ Tát này là rất ít có và làm việc khó làm, phải không? Ít có và khó làm là ở chỗ đó đó. Bởi vì thấy không có một pháp thiệt, không có cái gì có thể được, mà vẫn nguyện độ tất cả hữu tình và nguyện điều phục họ. Thì đó là cái đoạn trên nói rằng mặc giáp tinh tấn, hệ độ vô lượng vô biên hữu tình và vô dư niết bàn. Cái đoạn dưới thì cũng mặc giáp tinh tấn, điều phục các loại hữu tình. Giống thật khi có người điều phục hư không. Nói như vậy thì quý vị nghe thấy giới hư không mình điều phục dễ không? Điều phục dễ không? Nếu nó có thì điều phục được, còn không có là sao điều phục? Thì các chứng hữu tình đây mình cũng thấy không có, không có là mình điều phục bằng cái gì? Nó không có thiệt không? Thành lấy chữ như, mình đừng có lầm là như chứ là nói là hư không, phải vậy. Bởi vì ví dụ như bây giờ nói rằng mây mình thấy ở trên trong hư không đó, bây giờ mình thấy mây ở trong hư không, rồi mình lấy tay mình xúc chạm thì mây nó có cái dướng ngại gì trong khi mình xúc chạm nó không? Mình có biết được nó ra sao không? Như vậy thì khi mình xúc chạm với mây và xúc chạm với hư không, hai cái nó có khác không? Khác không? Bởi vì nó đâu có cái xúc chạm gì. Ví dụ mình xúc chạm với mây và hư không thì cũng đều là, ví dụ bây giờ mình đưa cái tay mình mà mình thoi trong thổi trong mây thì giống như thổi trong hư không không? Thì như vậy mây cũng như hư không, bởi vì nó đứng vào cái mặt đó, nó đều là trống rỗng, nó không có cái chướng ngại. Nhưng mà mây có phải là hư không không? Như vậy nó mây, nó không có cái thể cứng rắn hay là cái thể chướng ngại giống như hư không, như hư không. Thì nghe nó như sao mà mình nói không đó, thì chắc cái trước. À, đó, như vậy cho nên cái dụ nó không phải là nói lên được cái thể. Vì vậy mà may nó tuy không có xúc chạm được với cái tai chân mình, nhưng mà may mình thấy nó có, nó tụ là nhiều, nó là mưa, chứ thì không có mưa, thấy không? Đó, thì như vậy nó không phải không có trơn như thì không. Đó, thì ở đây cũng vậy, đối với cái trí huệ Bát Nhã, nhìn thấy tất cả hữu tình là do duyên hợp hư dối, không có thiệt, bởi không thiệt, cho nên nói như hư không, đó, điều phục hữu tình như hư không, chứ sự thật là không phải không ngơ như hư không, còn cứ hiểu theo cái nghĩa không ngơ đó là một cái ý nghĩa sai lầm. Đó là để nói cái ví dụ điều phục như hư không đó. Ở dưới này nhà thiện thiện mới nhắc các vị thiên tử nói rằng vì hư không ly nên biết tất cả hữu tình cũng ly, vì hư không không nên biết tất cả hữu tình cũng không, vì hư không không chắc chắn nên biết được tất cả hữu tình cũng không chắc chắn, vì hư không không thể có nên biết tất cả hữu tình cũng không thể có. Trong mấy chữ ly, không, không chắc chắn, không thể có. Cho nên rồi lấy cái vụ hư không, mà hư không nó có những cái lý, những cái điều kiện của nó. Nói tới hư không là nói cái ly, nói tới hư không là không, nói tới hư không là không chắc chắn, nói tới hư không là không thể có. Bởi vậy cho nên tất cả hữu tình cũng giống như không, thì nó phải ly, phải không, không chắc chắn, không thể có. À, mà những vị Bồ Tát này mà giác đại công đức thì muốn điều phục tất cả hữu tình, mà các hữu tình chú cánh không, chú cánh không phải có, chọn không phải được. Như có người mặc giáp chiến đấu với hư không. Thì nói như vậy, chúng ta nghe nó có một cái gì nó không ổn. Nếu có người mặc giáp mà cầm gươm để mà đâm chén chống chọi với hư không, thì mình đứng ở ngoài mình thấy mình có cười không? Cười không? Tại sao mình cười? Mình nói người đó điên. Tôi không mà là đánh nó, đập nó là đổ mồ hôi, tôi nhập nhằn mà có hướng dẫn mình không đâu. Phải không? Thì như vậy Bồ Tát thấy chúng hữu tình cũng như không thể có, là ly, là không thể có nhân dân giống như không. Rồi mặc giáp tinh tấn để mà độ hữu tình giống như là người mặc giáp đánh như không. Thì như vậy, những gì đó có đi không? Có đi không? Đó là giống như không. Mà mình thấy người ta đánh như không thì mình nói điên. Còn Bồ Tát làm vậy thì mình nói không điên thì sao? Như vậy Bồ Tát có điên không? Tại sao không điên? Bởi vì như hồi nãy nói, tuy rằng giống như hư không chứ không phải là hư không đó. Như ví dụ như mây đó, mây thì nó cũng không có cái thể giống như hư không, nhưng mà mây tụ lại có thể thành mưa đó. Còn hữu tình cũng vậy, nó là giả dối, là tạm bợ, giống như hư không chứ sự thật nó cũng có khổ, có vui, có đủ thứ chuyện, phải không? Bởi vậy cho nên mặc giáp tinh tấn mà độ họ không phải là giống như đánh lộn như chồng. Tuy nói giống như vậy chứ sự thật không phải vậy, Nhưng mà tại sao ở đây lại nói giống như vậy để chi? Để nhằm cái ý gì? Không phải để thấy như gì, những gì đang ngu, mà để thấy rằng làm một cái việc nó không có mong kết quả là được, và cũng không thấy nó thiệt, phải không? Không thiệt không được mà vẫn hăng hái làm giống như là đánh chim không. Đó là để nói là cái việc không thể được, cái việc đó nó không thiệt mà vẫn hăng hái làm giống như đánh chim không, thì để cho mình thấy cái ý của các ngài làm việc đó mà không có cái mong kết quả, làm việc đó thấy nó không thiệt mà không có chán không nản vẫn hăng hái làm đó. Như vậy mới gọi là khó làm, phải không? Nếu mà làm đó là được kết quả, làm đó được sung sướng thì người ta làm chuyện thường, phàm tình cũng làm được, phải không? Như vậy thì cái vụ này để làm sáng tỏ là cái việc làm của Bồ Tát là ít có là khó làm, à, giống như là đánh với sự không là vậy đó. À, đó là cái ví dụ để cho mình hiểu. Đó là cái đoạn thứ nhất nói cái làm việc khó làm, ít có và khó làm. Đến cái đoạn thứ hai là nói hữu tình không thiệt, giáp đại nguyện là cái giáp tinh tấn cũng không thiệt. Hữu tình không thiệt, giáp tinh tấn không thiệt. Tuy hai cái đó đều không thiệt mà sao? Mà Bồ Tát vẫn làm. Rồi đến cái thứ ba nữa, nghĩa là hữu tình không thiệt, giáp tinh tấn hay là nhẫn nhục hay là lợi ích cũng không thiệt, và Bồ Tát đó cũng không thiệt luôn nữa, phải không? Là cả ba cái. Bồ Tát là ví dụ như mình đi, hữu tình ví dụ cho chúng sinh, rồi cái đại nguyện hay là tinh tấn để mà độ họ đó thì là cái pháp. Như vậy mình là ngã chúng sinh, là và chúng sinh ngã chúng sinh và cái pháp để độ chúng sinh, ba cái đều không thiệt hết, phải không? Ba cái không thiệt hết mà ai nghe ba cái đó đều không thiệt mà tâm không, không cái gì, không chìm lặng, không lo buồn, không kinh sợ, nên biết Bồ Tát Ma Tát này đã hành thâm bát nhã ba la mật đa. À, bây giờ mấy đứa nghe có lo buồn, có kinh sợ không? Sao không lo buồn, sao kinh sợ? Nói rằng mình tu là tốt để thành Phật, để đắc đạo, phải không? Để đắc đạo được thành Phật, mà bây giờ nói Phật không thiệt, đắc đạo cũng có, buồn không? Như vậy thì nếu mà nói rằng tu là tốt để đắc đạo, để được thành Phật, rồi nói rằng tu không có đắc, không có trở đắc, phải không? Rồi cũng không có thành, thì nghe có buồn có trở không? Thì tự nhiên nghe cảm thấy gì có buồn có sợ, mà nếu cảm thấy có buồn có sợ thì đó chưa phải hành thâm bát nhã. Thì tại sao vậy? Bởi vì cái lý bát nhã cho chúng ta thấy ta, người và pháp ba cái đều không thiệt hết. Thấy ba cái đều không thiệt thì mới thấy trí tuệ bát nhã, phải không? Ba cái đều không thiệt hết, ba người và pháp đều không thiệt, thấy đúng như vậy đó mới là thấy bát nhã. Bây giờ ta, người, pháp không thiệt thì cái gì được, cái gì chứ? Không, ta không thiệt, làm sao có ta chứ? Người không thiệt, làm sao đổ người? Pháp không thiệt, làm sao có kết quả? Thì như vậy ba cái mình biết rõ không thiệt thì không có ba điều đó. Mà nếu có chăng là vì sao mà có? À, cái đó là tùy thế tục đế mà đoạn sau sẽ nói tới. Thì như vậy để thấy rằng nếu ai mà đã sinh sâu về lý bát nhã thì nghe nói những cái điều không thể được này, các ngài vẫn yên lòng, không có chìm lặng lo buồn kinh sợ. Còn nếu ai mà chưa có hiểu sâu bát nhã thì tức là có cái tâm chìm lặng lo buồn kinh sợ. Hiểu như vậy mới thấy cái ý của đoạn này. Thì cái đoạn này từ ở trên xuống nói việc ít đó có làm của Bồ Tát, vì Bồ Tát dùng trí tuệ bát nhã thấy tột tất cả ngã người và pháp, ngã nhân và pháp, ba cái đều không thiệt, biết là không thiệt mà Bồ Tát vẫn hăng hái độ chúng sinh, hăng hái làm lợi ích chúng hữu tình. Vì vậy mà nói cái đó là cái điều rất ít có làm. Đọc tiếp, điều này tiếp ý của đoạn trên là ở trên nói vì hư không ly cho nên hữu tình ly. Bây giờ nói vì hữu tình ly cho nên tất cả pháp ly, thấy không? Thành ra chữ ly này có nghĩa là gì? Bây giờ nói cái chữ ly cho quý vị hiểu trước. Vì hư không ly cho nên hữu tình ly, hay là ngược lại, vì hữu tình ly cho nên hư không cũng ly. Bây giờ đứng về mặt hư không á, hư không là ly hay là hợp? Là ly hay hợp? Nghĩa là cái gì hợp là cái nó có hình tướng, phải không? Còn cái không hình tướng thì cái nó thuộc về ly. Đó. Ví dụ là một hạt bụi ở trong này, hạt bụi có hợp ly hư không không? Hạt bụi là chẳng qua nó qua lại trong hư không chứ nó không có cái hợp hư không. Mà hạt bụi nó có hợp là hợp với những hạt bụi khác, chứ nó không thể hợp hư không được, phải không? Vì vậy mà nói hư không là ly. Mà hữu tình á, như chúng ta ly hay là hợp? Hợp. Nếu hợp là hợp hoài hay hợp lúc rồi thôi. Thực ra bản thân này gốc nó là ly, chứ không phải là hợp. Tại sao biết gốc nó là ly? Nếu cái gốc nó là hợp á, thì chắc là mình phải là bình hòa, phải là chết chóc bất thường. Vì gốc nó là hợp mà nó có tán, phải không? Mà mình cứ sợ chết bất cứ lúc nào, phải không? Tức là sợ chết là sợ gì? Sợ ly, phải không? Thì cái bản chất là ly cho nên mình mới sợ vậy. Thì nếu bản chất là hợp thì có sợ thì chứ. Cũng như giờ nó ví dụ như một nhóm người ở chung, mà nhóm người đó ở chung mà biết rằng cái chuyện ở chung này là 5 năm, 10 năm, 2, 30 năm á, đừng có lo buồn rằng mai nước quân này đi đâu, bố nước quân kia đi đâu, có lo vậy không? Mình dễ chuyện yên lòng mà cứ lo làm những việc gì bổ phận của mình. Còn nếu mà ngồi nó hết lo nước mai quân kia đi đâu, mốt quân nào đi đâu là biết sắp tàn, phải không? Sắp tan mới lo. Thì thân này mình có sợ nó chết không? Sợ nó lúc nào cũng sợ nó hết á, tức là lúc nào cũng sợ nó ly, phải không? Vì bản chất nó ly cho nên hồi hộp lo âu sợ nó ly. Thì như vậy đó mới biết rằng bản thân này nguyên nó là ly. Đó là nói trên cái lẽ như là thông dụng. Bây giờ nói tới cái thực tế của bản thân này, có phải là ly không? Đó, mình thấy từ đầu tới chân, nếu chỗ nào mà có sống có thở thì đều hiện tiền những cái ly nó loại ra hết trơn, phải không? Đó, thì con mắt thì nó ly những cái gì ở trong đó nó đào thải ra, phải không? Rồi lỗ chân lông nó cũng đào thải gì trong đó ra, thì cái nào cũng đào thải ra hết, mới ly là gì? Rồi mình sợ nó ra hết thành phải đem vô, phải không? Thì như vậy bản chất nó ly, chứ nếu nó không ly thì phải cần đào thải, mà không đào thải đem vô chi cho dưới, phải không? Như vậy thì cái gì cũng như tụi con chạy máy, khi mà một lát thì con phải đổ xăng là tại sao? Tại xăng nó tiêu ra, nó tiêu ra cho nên nó đổ thêm. Thì như vậy cái tiêu ra đó là ly hay là hợp? Thì như vậy bản thân này rất là ly, cho nên mình phải tìm cái khác mà bồi vô cho nó dính hoài, cho nó còn, phải không? Thế nếu mà để chừng 3 ngày nó ly rồi cho ta qua, phải không? Không có bồi dưỡng vô thì nó sẽ hoài. Thì như vậy đợi bồi dưỡng vô nó mới còn, còn nếu không bồi dưỡng vô thì nó hoài, thì nó bản chất là ly chứ không, phải không? Bởi bản chất là ly, ly thì tức là chỉ là cái pháp không có bền, không có thiệt. Cái gì mà ly thì làm sao nó bền được, phải không? Cái gì ly mà làm sao nó thiệt được? Đó, thì thấy rõ cái bản chất của mình. Nhiều khi mình học thì nghe nói danh tự mà mình không có hiểu thực. Bây giờ tụi con xét thật kỹ coi, có phải bản chất này là ly không? Rõ ràng là ly, phải không? Bởi ly cho nên mình sợ nó ly quá đi, mình mới dám tìm cách ràng thịt nó lại, bó buộc kèm giữ nó lại. Cái nào hơi xuyên chút, thiếu chút là bồi vô cho đủ. Thấy sợ nó thiếu rồi thì nó quải đi. À, như vậy mới thấy nó là hữu tình ly. Mà nếu hữu tình ly thì tất cả pháp, đây là nói cho dễ nhớ thôi, chứ còn không có giải từng câu từng chữ. Đầu tiên là cái pháp gì? Tức là cái pháp thế gian, nào là ngũ uẩn, nào là thập nhị xứ, nào là thập bát giới, vân vân, cũng đều ly. À, đó là giai đoạn thứ nhất là hữu tình ly, cho nên tất cả pháp thế gian cũng ly. Rồi giai đoạn thứ hai, hữu tình ly, cho nên tất cả pháp thanh văn độc giác cũng ly. À, rồi giai đoạn thứ ba, bởi hữu tình ly cho nên tất cả pháp của Bồ Tát cũng ly, như là từ sơ địa tới thập địa là pháp danh địa đó cũng ly, đó là tức là pháp Bồ Tát cũng ly. Rồi cuối cùng hữu tình ly cho nên pháp Phật cũng ly, tức là Như Lai thập lực tứ vô sở quý đó, pháp bất cộng đó cũng ly. Thì như vậy đoạn này căn cứ trên hữu tình mà nhìn lại tất cả pháp từ thế gian cho tới hàng nhị thừa, cho tới Bồ Tát, cho tới Phật, tất cả pháp đều là ly. Như vậy thì con người hay là chúng sanh bản chất là ly, thì tất cả pháp dù cho là cái pháp thế gian hay pháp xuất thế gian rốt cuộc cũng đều là ly. À, nghe như vậy, biết như vậy mà mình không có kinh sợ, không chìm lặng thì người đó là hành không pháp nhã ba la mật đa, phải không? Mà tụi con đọc lại có phải đại ý là như vậy không? À, hiểu vậy thì tự nhiên mình nhớ được cái chủ yếu của cái đoạn này muốn cho mình thấy rằng biết rõ tất cả pháp nguyên nó ly, từ chúng sinh hữu tình cho tới pháp thế gian, pháp thanh văn độc giác, pháp Bồ Tát, pháp Phật nguyên là ly, rõ ràng là ly mà nghe không sợ, đó là người hành thâm bát nhã ba la mật đa. Trước hết là Phật bảo hàng thiện hiện, do nhân duyên gì chư Bồ Tát Ma Tát khi nghe nói tất cả pháp đều ly, không kinh sợ, không chìm lặng? Đó là thật hỏi ngược lại hàng thiện hiện. Thì Ngài thiện hiện liền bạch, do tất cả pháp đều viễn ly nên chư Bồ Tát nghe nói tất cả pháp đều ly, tâm không kinh sợ, không chìm lặng. Thì như vậy Ngài thiện hiện nói cái lý do Ngài chư Bồ Tát không kinh sợ, không chìm lặng khi nghe nói tất cả pháp đều ly, bởi vì biết rõ tất cả pháp nguyên nó là viễn ly, tức là xa lìa. Bởi nguyên nó là xa lìa cho nên khi nói sự xa lìa của nó, không có kinh sợ, không chìm lặng. Đây mới nói, thì sao? Thì chư Bồ Tát Ma Tát đối tất cả pháp hoặc hay sợ, kinh sợ, vị kinh sợ, chỗ kinh sợ, thời gian kinh sợ, người kinh sợ, do đây sanh kinh sợ, đều không thể được, vì tất cả pháp đều không thể được. Nghĩa là Bồ Tát không bao giờ sợ. Nếu mà Bồ Tát có sợ thì không thể được. Tại sao vậy? Vì biết tất cả các pháp không thiệt. Mà tất cả pháp không thiệt thì có gì đáng sợ? Ví dụ như giờ tụi con thấy con người họ lấy cho tâm giải cho vẽ hình cọp, cái rồi họ quấn lên trên thân họ thì thấy giống họ như con cọp. Nhưng mà biết rằng họ trùm cái tấm vải lên thân họ giống con cọp chứ họ không phải chịu con cọp, thì họ nhảy mà chụp mình con sợ la không. Nhưng mà mấy đứa nít sợ không? Nếu là con cọp giả, mình biết nó giả thì nó nhảy nó chụp như huynh đệ tụi con, bữa nào đứa nào làm vậy đó, nhảy chụp tụi con, đáng nếu tụi con không sợ mà thôi lại nữa, phải không? Vừa cười vừa nói lại. Nhưng mà nếu mấy đứa nít ở hàng xóm lại, nó thấy cái quả nó sợ, phải không? Như vậy thì tụi con mới thấy cái người trí thì biết cái giả, nên các ngài không có sợ. Còn mấy đứa cũng biết giả mà nó tưởng là thiệt thì nó sợ. Như vậy thì ai mà hay sợ là hạng nào? Hạng nào? Như vậy con nít khôn không? Cho nên kể cả cái thể chế cũng là cái kiểu con nít nữa, phải không? Bởi vì biết rằng nó pháp hành viên nó là diễn ly mà, phải không? Mà diễn ly tức là phải xa lìa, không xa lìa sớm thì xa lìa muộn, không xa lìa muộn thì xa lìa sớm, có gì đâu sợ. Phải chỉ nó là một cái không bao giờ xa lìa, bây giờ bắt nó xa lìa thì sợ thiệt. Cái này cũng nguyên nó không có, bây giờ phải có. Thì chuyện là bất thường rồi sợ. Còn biết nó là như vậy, nó sẽ như vậy, không còn nghi ngờ nữa. Mà cái gì sợ? Thì như vậy cái sợ đó là chống lại, phải không? Đó, thì như vậy tụi con mới thấy, nhìn lại tụi con cái sợ tới cỡ nào. Cho tới cái chết, ta không sợ nữa. Muốn nữa là con trùng, muốn nữa là con sâu, muốn nữa là con giá, muốn nữa là những chuột đó. Có cái gì thiệt mà đáng sợ, phải không? Như vậy thì càng tỏ ra sợ thứ này thứ kia nhiều thì càng thấy nó sao, càng không biết lớp, phải không? Càng không biết lớp. Thì như vậy đã học rồi tụi con mới thấy cái con nít của mình, phải không? Cái chuyện không đáng sợ mà sợ không phải con nít là gì. Mình biết rõ ràng, ví dụ mình thấy là con cọp giả nó trùm lên đầu người ta chụp mình, mình biết nó là giả, cười chơi cái gì đâu sợ. Còn nếu mình sợ thì tức là mình vui nó, không biết cái giả, mình tưởng nó là thiệt, bởi không biết cho nên rồi mới sợ, sợ cách không đúng như thật, đó là vù, phải không? Rồi tụi con kiểm điểm lại đi, tất cả cái sợ của tụi con á, nó càng sợ là sợ chừng nào, sợ cái này sợ kia đủ thứ sợ đó, thì những người đó càng thấy trẻ con, thấy không? Thì nếu mà học đạo rồi mình là cái người tu đó, những cái tâm hồn cao thượng xuất thế rồi, không lẽ trẻ con như vậy, trẻ con hoài vậy đó, phải không? Ở trong đây có đứa nào nói tôi tu và bà vui tôi đi tu thôi à, ham vui đi tu, có đứa nào nói vậy không? Tụi con nói đi tu là đều lý do vì cầu giải thoát sinh tử, thấy cuộc đời là tạm bỡ giả dối, phải không? Đứa nào cũng tuyên bố ngon lành vậy. Cuộc đời là tạm bỡ giả dối cho nên tôi mới đi tu để cầu giải thoát sinh tử. Thì như vậy là mình đã giác rồi, mình đã người lớn rồi, không còn biết nữa mà vô đây là thành con nít trở lại thì kỳ quá. Vậy không hận biết gì cả, hiểu như vậy rồi thì mình thấy chính vì cái hiểu đúng như thật cho nên tâm hồn của mình nó cứng cỏi. Còn nếu mình còn ngu si quá thì tâm hồn mình nó yếu đuối, nó sợ đủ cái chuyện. Bởi vậy cho nên ở đây cho mình biết rõ tất cả những cái kinh sợ không có gì đáng kinh sợ hết. Mà nếu người nghe như vậy thì nghe bát nhã như vậy không có được, không là ly này kia đó, mà không kinh sợ, không có chìm lặng thì người đó là người mà được tất cả các cái vị thiên đế thích vua trời đại phạm nhân dân đều cung kính cúng dường tôn trọng tán thán. Đó là nói các cái vị trời. Xuống dưới thì nói thêm nữa. Đó là đoạn trên. Bây giờ tới cái đoạn dưới, Phật mới bảo là Thiện Hiện, nếu Bồ Tát Hợp Tác hay hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, chẳng những hàng được chư thiên đế thích vua trời đại phạm nhân dân đều kính lễ cúng dường cung kính tôn trọng tán thán, mà chư Bồ Tát Ma Tát này còn được các quả trời, về chư các quả trời trên là quả trời dục và quả trời sắc, tức là đế thích nè đại phạm. Đế thích là tượng trưng cho quả dục, đại phạm là tượng trưng cho quả sắc. Rồi tới các quả trời nè, cực quan tịnh, biến tịnh, quảng quả tịnh cư và các cái vị thiên long, a tố lạc, nhân dân đều kính lễ, tôn trọng, cúng dường. Rồi chẳng những các vị trời, quả này, quả nọ, cung kính cúng dường, mà cuối cùng đến ai cũng khen ngợi nữa. Cho tới Phật, Bồ Tát, thiên long, cũng nhớ tưởng gìn giữ, nên biết Bồ Tát này sẽ hành chỗ Phật đã hành, cũng trên chánh tu hành cái hạnh mà Phật đã hành, chống chứng vô thượng trên đẳng Bồ Đề. Thì cái người mà hiểu được Bát Nhã thâm sâu như vậy đó, là Phật cũng khen ngợi, và Phật nói người đó là hành cái hạnh của Phật. Mà hành cái hạnh của Phật thì người đó sẽ được chứng quả Phật không nghi ngờ, phải không? Như vậy thì mới thấy rằng cái con đường thành Phật là con đường giác ngộ, mà trí tuệ Bát Nhã là cái trí để đưa mình tới chỗ giác ngộ. Nếu ai muốn tu giác ngộ thành Phật mà không đi con đường đó thì không thể nào đến được. Vì vậy mà Phật nói rằng mình sẽ đi tới cái chỗ thành Phật. Đến đoạn sau để nói lên cái tâm bất hối chuyển của vị đó. Vị đó đối với tất cả cái gì, cái chướng ngại như là ma, các loại ma nó phá, mà tâm các ngài vẫn kiên cố như kim ca, như kim ca. Thành ra hỏi đêm mà tụng hay có cái câu gì đó. Đó, tức là đây là lấy cái chữ tâm kiên cố như kim cương á, phải không? Vững chắc tức là kiên cố như vậy. Thế giới tâm thiên đại thiên đều biết là ma. Bây giờ tất cả chúng ta đi, nói cái thế giới của chúng ta hiện giờ là có bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ người, bao nhiêu tỷ, nghĩa là trên 4 tỷ, trên 4 tỷ người, mà 4 tỷ người đó đều biết là ma hết. Rồi biết là ma hết thì như vậy có trên 4 tỷ con ma, thấy không? Đó. Và mỗi con ma nó lại biến thành trên ấy ác ma nữa, một con ma biến thành 4 tỷ ma nữa, thì tôi không tính nhiều. Đó. Đó. Được trên ấy ma đó, các thứ ác ma này đều có vô lượng vô số thành lực, các ác ma này đều dốc hết thành lực mà cũng không thể làm lưu nạn được Bồ Tát Ma Tát này, khiến không thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm và đối vô thượng chánh đẳng Bồ Đề hoặc có thứ chuyện. Tôi còn tưởng trình duy có chừng 3 con ma thôi, mà tới đứa thì phá ban ngày, đứa thì phá ban đêm, khiến cho phá hoài. Tụi con thấy có chướng ngại trên đường tu không? Có bị thối Bồ Đề tâm không? Còn ở đây là cách số 1 là 4 tỷ ma. Thấy không? Qua cái số 2 4 tỷ đó, một con ma là 1 tỷ lên 4 tỷ nữa. Thì không biết bao nhiêu tỷ ma hả? Mà nó đem giúp hết thành lực, mỗi con ma đều có thành lực đầy đủ. Nó giúp hết thành lực tới nó phá. Bồ Tát này cũng vẫn không có gì. Tại sao Ngài hay quá vậy? Ngài có bùa gì, phép gì hay vậy? Giả sử thì có triệu triệu ức ức tỷ tỷ ma, mà có ma nào mà cũng biết là cái thứ ma giấy không á, là tụi con có sợ không? Nghĩa là nếu mà có bao nhiêu ma không biết thì đầy cả thiên không toàn là ma không, mà biết đó là ma giấy thì nó tới, nó bay tới tấp nập thì tụi con cười rồi tụi con chạy. À, nếu biết nó là giấy thì cười, còn nếu tụi con nghĩ ma thiệt thì sao? Thì như vậy, một là biết giả, hai là biết thiệt. Nếu biết thiệt thì chạy, biết giả thì cười, phải không? Thì giờ tất cả ma mà nhìn với trí tuệ bát nhã đều là giả hết. Giả hết thì nó làm thì làm cười, chứ nó như sao? Đó là không có chuyện của đẹp. Còn mình nghĩ ma đó là thiệt, mà ma thiệt được không? Mình không thiệt nè, chúng sanh không thiệt nè, pháp Phật cũng không thiệt nữa, mà ma thiệt không được, phải không? Thì vậy đó là ma nó cũng là giả. Mình không thiệt, ma cũng không thiệt, thì thở cái gì? Phải không? Nếu mà thấy rõ như vậy đó, thì bao nhiêu ma cũng là giả. Cho nên là tụi con nhớ lại cái trận chiến cuối cùng của Đức Phật để giết Bồ Đề đó, bao nhiêu ma mới phá ngàn? Bao nhiêu ma? Thật là trong cái trận chiến đó mà, nếu mà mình kiểm điểm thì không biết bao nhiêu ma nó dây quanh đủ thứ loại, phải không? Mà ngài dùng cái bùa phép điều trị nó, tinh để kiếm trí tuệ, kiếm trí tuệ là nói chúng bay là hư dối không thiệt, phải không? Thấy nó là hư dối không thiệt, thằng nó không hại ngài được. Tâm không động đó là trung thiền định, biết nó là hư dối, đó là kiếm trí tuệ, bao nhiêu đó là phá hết ác ma, phải không? Và như vậy thì giờ tụi con nếu thấy ma thì làm sao? Đó là động. Thành ra như vậy thì bây giờ chúng ta tu là tu mình học theo Phật, phải vận dụng hai cái thứ đó. Một là kiếm trí tuệ, là thấy tất cả thứ ma đều là hư dối, kiếm trí tuệ bát nhã nè, thấy rõ ràng chúng bay hư dối, tao hư dối, mày hư dối, không ai hại ai. Tất cả bóng không thể là bóng nào giết bóng nào được, phải không? Tất cả cái giả, cọp giả với con cháu, cọp nào ăn cọp nào được. Tôi biết nó là giả rồi có gì sợ. Thì như vậy thì thấy nó thì cũng không có gì sợ. Mà không sợ là tâm mình an định. À, như vậy cái kiếm trí tuệ là cung tiền. Đó là nói như vậy để thấy rằng đây Đức Phật muốn chỉ thì tất cả chúng ta biết rằng nếu người thâm nhập được lý bát nhã đến chỗ sâu xa rồi thì mọi thứ ma, mọi cái gì làm chướng ngại trên đường tu đều không làm chướng ngại. Còn nếu chúng ta có trước ngại là tại cái gì? Tại có bát nhã hay chưa có bát nhã? Tại đi sai không, thật ra bị ma nó rủ, hoặc là nó xô đẩy là phải thua trận, phải không? Còn nếu mà có kiến trí tuệ thì ma nào mà phá được? Thì như vậy, ở đây nếu ngoài kia có đứa nào mà chắc lưỡi thích thà, tu khó quá, chán quá, thì như vậy đó, thì đó là những người đã chứng minh rằng họ là những người có trí tuệ, có trí tuệ. À, lúc đó thì kiếm trí tuệ mất hết rồi, phải không? Bắt đầu bị ma nó rù quến. Hiểu vậy thì mới thấy đó là trên đường tu không có cái gì gọi là cái chướng ngại cho mình hết, mà chẳng qua vì mình không có trí tuệ, phải không? Đó là tự con nghĩ như Đức Phật đó, tu sắp thành đạo rồi thì cũng chẳng có ma phá. Ma phá mà ngài đâu có nể hạ gì, mặc tình, không có chút sợ sệt, là gì có kiếm trí tuệ. Mà bởi không sợ sệt chúng ta an định, sẽ có cung thiền định tu. Vì vậy nên tất cả chúng ta học đạo phải dùng trí tuệ làm đầu. Cho nên bát nhã là cái gốc của cái sự tu, phải hiểu và phải quán xét luôn luôn như vậy đó. Thì trên đường tu nó không chướng, còn nếu không có cái này thì dễ thật chướng lắm. Đọc tiếp. Đoạn này cũng tiếp với cái ý trước là nói ma. Chẳng những ma là nói một người ở trên cái thế giới này biến thành một con ma, rồi một con ma đó thành biến thành cả 4 tỷ con ma. Đó. Đó là mới nói cái thế giới này thôi. Bây giờ Phật chồng lên, giả sử tất cả giới chư Phật, thế giới chư Phật nhiều như các tâm hàng đều biến thành ma hết, thì ước chừng như ma. Thế giới đã như các tâm hàng rồi, thì ma ở trong đó thì không biết bao nhiêu kể hết. Như vậy đó, mà những con ma đó đến để mà muốn phá hại cái người này, làm cho chướng nạn, không có tiến tu được, cũng không làm gì được, không bao giờ họ thối chuyển. Thì như vậy đó, là tụi con thấy, đây nói là phẩm kiên cố, thì cái đoạn này để chứng minh cái tâm kiên cố, phải không? Cái tâm kiên cố không thối chuyển trước mọi cái áp lực của ma là do cái gì được kiên cố? À, đó là do cái trí tuệ bát nhã. Thâm được cái trí tuệ bát nhã là giữ cho tâm mình được kiên cố, phải không? Còn nếu không thâm được bát nhã thì tâm không kiên cố. Đó là nói cái lý do kiên cố, không thối chuyển nó là kiên cố. Rồi đến đoạn sau, Đức Phật lại nêu lên hai cái lý do mà cái người tu này không có bị ác ma làm lưu nạn để cho phải thối chuyển bồ đề. Hai lý do đó là gì? Một là không bỏ tất cả hữu tình, hai là quán sát tất cả hữu pháp đều không. Không bỏ tất cả chúng hữu tình đó là gì? Đại bi, phải không? Quán tất cả các pháp đều không đó là gì? Như vậy người tu mà đủ bi và trí thì tất cả cái chướng nạn của ma nó đều không hại mình được. Nếu có một cái, thiếu một cái thì vẫn bị nạn. Ví dụ có bi mà không có trí, và có trí mà không có bi thì nó sẽ bị nạn. Vì vậy mà chúng ta phải có đủ hai mặt, bi và trí. Có đủ hai cái đó thì mới vượt khỏi những cái lưu nạn của ma. Thì như vậy, tụi con nhớ Kinh Pháp Hoa mà Phật nói vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai là cái gì? Vào nhà Như Lai là cái gì? Gì? Học mất chưa? Học Pháp Hoa rồi đó. Học tới chưa? Rồi. Vào nhà Như Lai là nhu hòa nhẫn nhục, mặc áo Như Lai là đại từ bi, ngồi tòa Như Lai là trí tuệ. Đó. Tất cả pháp không đó. Đấy, tất cả pháp không. Thì như vậy tuy nói ba nhưng mà cũng là hai. Nhu hòa nhẫn nhục với đại từ bi. Vì vì đại từ bi để không bỏ chúng hữu tình thì đó, trong đó có cái nhu hòa nhẫn nhục rồi. Như vậy thì tất cả kinh Phật đều nhấn thẳng hai cái điểm chính yếu là từ bi và trí tuệ. Nếu một người nào tu mà muốn cho tiến tới viên mãn cái công đức tu hành thì phải có đủ hai mặt đó, không thể thiếu được. Đây đặt thiết từ bi lên trước, trí tuệ kế. Tại sao vậy? Lẽ ra mình phải nói trí tuệ trước chứ. Bởi vì cái người tu, tụi con nhớ, khi mà mình khởi tâm tu thì cái lòng từ nó dí trước, phải không? Thương người, thương vật. Nghĩa là tụi con thấy người nào mà trước khi đi tu nó có những cái niệm thương người, thương vật nhiều hơn những người không biết tu. Rồi do cái niệm thương người, thương vật đó cho nên mình cảm thấy có cái gì thương xót, mình không làm khổ chúng sinh. Rồi cái mình tu, mình hiểu đạo này kia, mình có cái trí quán. Như vậy cái từ bi nó là đi trước. Nên nói tới cái người tu á, thì người ta phải nói là người hiền. Hiền tức là từ bi, thấy không? Nhưng mà lâu lâu ở đây phải nghe cãi dứa. Mà cãi đâu phải hiền ha. Phải hiền không? Rồi, bởi vậy cho nên tu là hiền. Hiền tức là từ bi đó. Rồi thêm trí tuệ nữa. Là như vậy thì tụi con nhớ điều kiện để tụi con thành một người tu là từ bi và trí tuệ. Bởi từ bi cho nên tất cả huynh đệ thương xót nhau, giúp đỡ nhau. Đó. Thí dụ như thầy nói cái rất là gần đó. Thầy sớm mai thấy cái chú đó, chú lái xe vô nó tuột bánh như vậy đó, mà bà con đứng này giòn không à? Giòn đâu, thật là đâu mà giòn. Có mình tường với trụ trì dưới lần quanh. Thầy hô nó đẩy xuống, đẩy vô mỏ, đẩy cho lên liền. Rồi khi đó nếu mình đứng mình chờ hoài, ta xúc ngồi hộp mà cứ dòm hoài thì nó đi tới đâu, phải không? Mình thấy cái gì ta làm không được mà mình có thể làm được, ta ùa dòm làm chứ cho rồi. Trời, có ra lệnh mới làm, thiệt là chậm lục quá, phải không? Đó là thầy nói đối với cái người ở ngoài, còn nói đối với huynh đệ cũng vậy. Giả sử huynh đệ nào mà làm cái gì nặng nhọc thì thấy người đó làm nặng nhọc mà mình rảnh rang thì khỏi đợi khi sự trụ trì kêu gì hết rồi cứ nhào vô mà làm, phải không? Thì như vậy mới gọi là lòng từ bi, cần đợi sai mới làm, mà có nhiều khi sai cũng đi chậm chậm nữa. Thì cái đó là thiếu cái từ bi quá rồi, mà thiếu từ bi đó là thiếu tư cách cho người tu. Nhớ như vậy đó, từ bi và trí tuệ hai cái đó nó không thể thiếu. Đó là thầy nói về mặt từ bi là thương giúp nhau, trí tuệ là sáng suốt tất cả cái chướng nạn nào mà nó có xảy đến, mình cười với nó rồi qua chứ không có gì. Cái lúc này buồn quá, chán quá, hết muốn tu nữa, mở miệng nói câu đó thì đó là lúc đó đã thiếu trí tuệ rồi, thành như mấy đứa trẻ con rồi, phải không? Nên phải khôn ngoan sáng suốt. Người tu không có cái chuyện mà nói rằng cái này làm không được, chán quá, nên mở miệng nói cái đó thì không còn phải là cái người gọi là tinh tấn tu hành nữa, phải không? Có người tinh tấn là nó chán không? Vậy đó, mà lâu cũng có những người tu nói là mình hăng tu lắm mà có lúc nó chán quá. Đó là không có thiệt, cái hăng nó không thiệt rồi, nhớ vậy. Nên hai cái điểm trí tuệ và từ bi người nào cũng phải có hết, mà đi đầu là từ bi, rồi kế đó là trí tuệ, thấy tất cả các pháp đều không. Đó là hai pháp ở trên. Bây giờ Đức Phật lại nói thêm hai pháp ở dưới nữa, cũng là giúp cho mình tu không thối chuyển. Một là như lời nói, phải đều hay làm. Hai là thường được chư Phật hộ niệm. Đó, tụi con thấy hai cái dưới và trên nó có khác nhiều ít. Như lời nói, phải đều hay làm, và thường được chư Phật hộ niệm. Thì như vậy, hai cái này nó khác hơn cái trên. Cái trên là từ bi và trí tuệ, cái này là tự lực và tha lực, phải không? Như lời nói, phải đều hay làm, nghĩa là mình nói được cái gì là làm được cái đó. Cái gì mình nói được là làm được, mà nói được làm được thì kế đó chư Phật mới hộ niệm cho, mới giúp đỡ. Để còn không phải là cứ lên cầu Phật ban cho con cái này, giúp con cái kia. Có khi nào mà ai đó phiền não lắm cái rồi lên bàn Phật từ khóc rồi Phật độ con thì con hết phiền não, có không? Rồi có nhiều khi thì không kêu Phật độ, nhưng mà chạy qua nó thưa thầy con phiền não quá, thầy làm sao cho con hết, thầy làm hết được không? Nghĩa là phiền não là tại cố chấp mà ra, tại ngu si mà ra, bởi ngu si nên cố chấp, mà cố chấp nên sanh phiền não. Mà giờ thầy làm sao mà phá cái ngu si liền được? Chẳng qua là phải tỉnh, phải sáng. Thành ra cái câu nói rằng như lời nói, phải đều hay làm, tức là như lời mình nói được lời nào là mình làm được lời đó, chứ không phải nói giỏi mà không làm gì hết. Bởi vì chúng ta có cái bệnh năng thuyết mà bất năng hành, phải không? Có cái bệnh đó là tụi con nghĩ có bệnh đó không? Nếu mà ở tại đây á, thì Phật tử tới thì nói đạo lý thì chắc cũng ngượng ngập, không dám nói. Thì nói gì thì bà con thấy mình có cái mình làm chưa được. Chứ nếu mà tới chỗ nào lạ ha, ai mà khui ra coi, chờ lúc đó nói trên trời trên mây không, tại sao lúc đó nói ngon lành? Ai biết rằng không ai biết mình có hành hay không, thấy không? Vậy nói ngon lành, còn ở đây thì nói sợ mình hành không được, nó cười, nó cho rằng mình là cái người nói dốt. Bởi vậy cho nên ở giữa gần những huynh đệ không dám nói không ngon. Lúc nào mà chỗ nào mà không có huynh đệ, hoặc có huynh đệ mà những người nào thông cảm mình đó, phải không? Thì lúc đó dám nói lắm. Như vậy thì tụi con mới thấy, tại vì chúng ta có cái bệnh nói mà ít làm, nói thì nhiều mà làm thì ít. Mà nếu người nào như lời nói phải đều hay làm thì người đó thuộc về hạng nào rồi? Trong thiếu thất lục mà không có câu à, ngôn hạnh tương ưng danh vi giết tổ. Nếu lời nói và việc làm hai cái nó hợp nhau đó gọi là tổ rồi, chứ không phải là phàm nữa, phải không? Như vậy nên cái người tu mà khéo đối với cái lời nói và cái hành động, hai cái nó đều theo kịp nhau á, thì đó là xứng đáng một bậc gọi là hiền thánh trong tăng chúng rồi, Đức Thái Thượng. Rồi tới cái thứ hai, thường được chư Phật hộ niệm. Đó. Như vậy thì chư Phật giúp đỡ hộ niệm cho mình là giai đoạn sau. Cho nên thầy thường hay dùng cái ví dụ á, thầy nói rằng một đứa học trò mà nó nghe thầy giáo, cô giáo dạy, dạy bao nhiêu nó học hết bấy nhiêu, nó thuộc, nó làm bài được hết, cái nào dạy nó đều làm được hết. Thì khi nó đã làm được những cái gì mà nó học, thì thầy giáo cô giáo có hộ niệm, có giúp đỡ nó không, có thương nó không? À, thì cũng như vậy, những cái gì đối với Phật pháp chúng ta hiểu được, nói được, chúng ta đều làm được hết, thì chư Phật sẽ hộ niệm chúng ta, tức là sẽ giúp đỡ chúng ta. Còn chúng ta không làm gì hết thì cứ kêu Phật giúp hoài thì chắc Phật không bao giờ giúp, phải không? Đó, thì như vậy bốn cái điều này, hai điều trên là từ bi và trí tuệ, hai điều dưới là tự lực và tha lực. Có tha lực là trước phải có tự lực, chứ không có tự lực mà đòi tha lực thì không bao giờ có. Đó. Và nếu người nào có đủ những cái điều này, từ bi, trí tuệ, tự lực, tha lực đủ, thì cái người đó sẽ không bao giờ bị thối chuyển trên con đường đạo. Người đó sẽ xứng đáng làm chỗ quy y cho người, người đó sẽ xứng đáng làm cái người cứu hộ, người đó xứng đáng làm nhà cửa, làm cồn đảo, cho ánh sáng, đem cái con mắt lại cho những người mù, làm cho những người biết được sáng tai, vân vân. Nói tóm lại là người đó mới là người xứng đáng làm chỗ nương tựa cho tất cả Phật tử hay chúng sinh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trên đường tu, muốn xứng đáng là một người để mai kia làm lợi ích cho đạo, giúp cho chúng sinh, cho đời, thì chúng ta phải đủ bốn điều kiện trên. Hai điều kiện trên là tối thượng, từ bi và trí tuệ. Hai điều kiện dưới là phải hành rồi mới được chư Phật hộ niệm, chứ không phải ngồi mà cầu mà khẩn. Mình bây giờ đa số tụi con thấy mình hành hay mình cầu? À, nhìn lại người tu hiện tại là cầu hơn là hành. À, như vậy là đi ngược lại. Mà nếu mình không hành mà cầu á, thì chắc không được cái gì. Ví dụ như bây giờ hồi sống nó không chịu tu, tới chừng chết rồi dẫn đồ đệ lại cầu nguyện. Như thầy này không chịu tu, tới chừng chết rồi tụi con đông lại cầu cho thầy siêu. Thầy siêu nổi không? À, mà khi mà tụi con nếu lại tụng cầu siêu cho thầy, tụi con có mắc cỡ không? Mắc cỡ không? Mắc cỡ là sao? Tại lý do gì tụi con mắc cỡ? Bởi vì thầy không thể siêu nói. Mình nói mình cầu cho thầy siêu thì để nói lên là thầy tôi không có siêu. Cho nên là phải đi cầu nè. Tính nói thầy tôi tự siêu là tôi cầu chứ dưới. Thấy không? Mà, như vậy thì khi mà mình xuống là mình cầu cho thầy mình siêu, đó là biết thầy chưa siêu. Thì đó, mà nếu thầy mình không siêu thì đâu mới xứng đáng làm thầy mình, phải không? Vậy đó, khi mình xứng lại cầu là đã có cái mắc cỡ ngầm rồi, phải không? Vậy mà bây giờ tôi ưa làm cái đó, cứ bu lại cầu cho siêu mà. Hiểu vậy thì tụi con mới thấy tất cả chúng ta tu là mỗi người phải hành, mà hành được thì tất nhiên là đưa mình tới cái chỗ kết quả tốt, chứ còn đứng chờ cầu chờ nguyện thì chuyện nó muộn màng sao, nó không phải là cái gốc. Rồi đọc tiếp. Diệu đoạn trên thì Phật nói với ngài Thiện Hiện, nói rằng những vị Bồ Tát mà hay trụ Bát Nhã như thế thì sẽ được Phật ở chư Phật ở mười phương vô số thế giới mà để khen ngợi, và cũng như các chúng tỳ kheo được dây quanh nơi chỗ của vị đó và tất cả đều khen ngợi, vui vẻ khen ngợi, tán dương cái tên tộc dòng họ và cái công đức của cái người tu Bát Nhã đó. Mà cái công đức của vị đó là công đức gì? Gọi là công đức chân tịnh. À, thì chẳng những mà nói rằng ở tại đây cho tới như là ở các cái cõi Phật, như là cõi Phật Bất Động, Bồ Tát Bảo Tràng ở cõi Phật Bất Động vân vân thì cũng được. À, khi mà ngài tu Bát Nhã rồi thì cũng được chư Phật khen ngợi, ở trong cái số chư Phật khen ngợi rất nhiều, vô số vô kể, mỗi vị đều là tán dương, nói rằng những người mà tu Bát Nhã như vậy thì đó là được công đức chân tịnh. Thì cái công đức chân tịnh, chân là chân thật, tịnh là trong sạch. Cái công đức đó là cái công đức trong sạch. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả cái chấp đều là cái gốc của cái ngu si, mà tất cả cái chấp đều gây nên phiền não, cho nên là ô uế. À, bởi vậy cho nên trí tuệ Bát Nhã là phá được những cái ngu si, phá được những ngu si cho nên không có cố chấp, bởi không cố chấp cho nên được cái công đức chân thật thanh tịnh. Đó là nói công đức chân tịnh. Rồi ngài Thiện Hiện mới hỏi Phật, nói như vậy tất cả chư Phật khi vì chúng mà nói Bát Nhã đó, thì ở trong chúng tự nhiên vui vẻ tán dương khen ngợi tên tộc dòng họ tướng mạo công đức của những vị Bồ Tát chăng? Thì Phật nói không, là không phải làm tất cả chư Phật vì chúng nói Bát Nhã rồi đều tự nhiên khen, mà khen là chỉ khen những vị nào, những vị Bồ Tát nào mà được bất hối chuyển cầu Phật nói Pháp Bát Nhã, thì trình đó thì chư Phật nó vui vẻ tán dương khen ngợi tên tộc dòng họ tướng mạo công đức của họ. À, như vậy hết trận đó. Thật tiếp câu hỏi đầu, tức là câu hỏi trên của đoạn này là ngài Thiện Hiện hỏi Phật, hỏi những vị Bồ Tát đối vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chưa được bất thối chuyển, tức là chưa được không thối chuyển, mà cầu Phật vì chúng tuyên thuyết Bát Nhã, thì ở trong chúng Phật có vui vẻ tán dương khen ngợi chân dân gì đó hay không? Thì Đức Phật ngài nói có, cũng có. Có nghĩa là sao? Nghĩa là có những vị Bồ Tát tuy đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chưa được không thối chuyển, mà những vị này thì tu Bát Nhã phương tiện khéo léo. À, tu Bát Nhã phương tiện khéo léo, cho nên khi mà cầu Phật nói Bát Nhã thì Phật cũng vui vẻ tán thán khen ngợi tên tộc dòng họ cái gì đó. Thì ngài Thiện Hiện muốn Phật xác nhận lại coi những vị Bồ Tát hạng nào ở đâu mà Phật khen ngợi vậy, cho nên ngài mới thưa Sa Đức Như Lai nói đó là Bồ Tát Ma Tát nào. Đây Phật mới trả lời, có các Bồ Tát Ma Tát theo Phật bất động, khi làm Bồ Tát tu học khế hợp hành trụ tương ứng. Khế hợp hành trụ tương ứng, tức là khi đi khi đứng đều tương ứng với Bát Nhã, tu hành Bát Nhã bao la mật phương tiện khéo léo, nghĩa là khi vậy, nghĩa là đối với Bát Nhã phương tiện khéo léo. Mà Bồ Tát này tuy đối với chánh đẳng Bồ Đề chưa được không thối chuyển, mà khi cầu Như Lai ứng chánh đẳng giác vì chúng tuyên thuyết Bát Nhã sâu thẳm, ở trước đại chúng Như Lai sẽ tán dương khen ngợi tên tập dòng họ cái người này. Đó là cái hạng người mà ở cái cõi này. Bây giờ lại có những vị Bồ Tát theo Bồ Tát Bảo Tràng tu học khế hợp hành trụ tương ứng, tu học khế hợp hành trụ tương ứng, tu hành Bát Nhã ba la mật đa phương tiện khéo léo, những vị Bồ Tát này đối vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cầu Phật nói Bát Nhã thì Phật cũng tán dương những người này. Thì như vậy thấy là hai hạng, một hạng Bồ Tát ở ngay cái thế giới này mà được cái điều là tu học hành trụ đều tương ứng với Bát Nhã, rồi có phương tiện khéo léo, và những vị Bồ Tát mà theo Bồ Tát Bảo Tràng cũng tu học khế hợp hành trụ tương ưng với Bát Nhã, có phương tiện khéo léo thì những vị đó được Phật khen ngợi, khi cầu nói pháp Bát Nhã thì Phật khen ngợi. Thì như vậy là đây để nói những vị Bồ Tát mà được Phật khen ngợi. Nhưng mà đây thì nó ở trước thì Phật chỉ nói là những vị được bất thối chuyển Phật mới khen ngợi. Ở đây không được bất thối chuyển mà Phật vẫn khen ngợi. Phật vẫn khen ngợi là ai? Là tuy chưa được bất thối chuyển mà có cái điều nè, là tu học khế hợp hành trụ tương ưng. À, thì như vậy tức là cái khi mình tu, khi mình học, mình đi đứng đều thích hợp với Bát Nhã hết và có phương tiện khéo léo thì những người đó là người Phật sẽ tán thán, tuy họ chưa được bất thối chuyển. Thì như mình bây giờ tu học hành trụ có tương ưng không? Có tương ưng với Bát Nhã không? À, hồi học thì nghe tương ưng lắm, phải không? Học hiểu rồi, nghĩ là thấy cái gì cũng giả. Nhưng mà ra khỏi cái lớp học rồi, cái gì cũng thiệt hết trơn. Rồi cũng dành ăn, dành mặc, dành đủ thứ hết, phải không? À, thì như vậy thì để thấy rằng à, hồi thì tương ưng, hồi lại không có tương ưng, chứ không phải mãi mãi tương ưng. Bởi vậy nên rồi nó không có được Phật tán thán. Đó là nói cái trường hợp ở trên. Rồi tới lại, tức là thêm một trường hợp nữa. Những người nào mà đối với Bát Nhã được tín giải sâu, thì chưa chứng được pháp nhãn vô sanh. Tín giải sâu tức là tin, hiểu mà sâu. À, nhưng mà chưa được pháp nhãn vô sanh, tức là chưa có được ngộ được cái lý vô sanh. À, thì người được tin hiểu sâu như vậy đó, đối với tánh của tất cả pháp đều tịch tịnh, tuy tính giải sâu mà chưa được vào và không thối chuyển. À, như vậy mà đã có được phương tiện thiện xảo rồi cũng cầu Phật vì chúng thuyết pháp, thuyết Bát Nhã, thì những người đó Phật cũng khen ngợi, cũng tán dương. Thì những gì đó tại sao Đức Phật khen ngợi, Phật tán dương? Mới có tin hiểu thôi, tính là tin, giải là hiểu đó, tuy mới tin hiểu sâu thôi mà được Phật tướng Phật khen ngợi, là bởi vì những người đó tuy mới tin hiểu sâu chưa có chứng được bất thối, nhưng mà những vị đó sau này sẽ đi tới cái chỗ gần được cái không mắc kẹt ở hàng thanh văn độc giác nè, và gần được Phật thọ ký bất thối chuyển. Bởi vậy cho nên Phật mới khen ngợi. Đó là chỉ những cái hạng người mà Phật sẽ tán thán khi họ yêu cầu Phật giải về Bát Nhã. Rồi đến cái hạng chót nữa, nghĩa là nếu Bồ Tát nghe nói nghĩa thú Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm như thế, tâm sâu tính giải, không nghi ngờ, không mê muội, chỉ nghĩ thế này: như Phật đã nói lý thú Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm, chắc hẳn quyết định không điên đảo. À, nói một câu như vậy đó, nghĩa là nói rằng cái lý thú Bát Nhã mà Phật đã nói đó, cái lý Bát Nhã sâu xa của Bát Nhã Phật nói đó, đó chắc hẳn quyết định không có điên đảo, tức là không có sai chạy, không có trạch. À, mà từng biết chắc như vậy, không nghi ngờ nữa, thì người đó cũng vẫn được Phật khen ngợi. Thì cái điều này mấy đứa làm được chưa? Có thể làm được không? Có hy vọng làm được không? Có thể làm được không? Tin hiểu sâu như đằng trước thì cũng hơi khó hơn chút. Cái này tin hiểu mà nói khẳng định rằng cái lý Bát Nhã này á là hẳn không có quyết định, không có điên đảo, nó không có sai chạy. Đúng như vậy, không sai chạy. Nghĩa là nhận định đúng, không nghi ngờ gì nữa hết. Thì đó là cái hạng người mà thì sau này cũng sẽ được Phật khen ngợi. Ừ. Đây, cho nên nói cái đoạn sau với Phật mới nói nè: thiện hiện nên biết nếu Bồ Tát Ma Tát chỉ nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm như thế, còn được công đức thắng lợi vô biên, huống là tin hiểu sâu, tu hành đúng như lời dạy. nghe thôi mà còn không được không biết vô lượng không biết. Hướng nữa là tin hiểu sâu, tu hành đúng như là dạy, buộc tâm suy nghĩ nghĩa thú sâu thẳm. Bồ Tát Ma Tát này an trụ chân như gần nhất trước trí, chống chứng vô thượng chính đẳng Bồ Đề, vì các hữu tình tương thuyết pháp yếu. Thì như vậy, ai mà nghe được bát nhã này rồi tin hiểu, rồi thực hành, rồi suy nghĩ, tức là người đó họ sẽ an trụ chân như gần nhất thế trí, và họ sẽ vì hữu tình mà thuyết pháp yếu, tức là nói cái pháp yếu, cái pháp mà quan trọng để cho chúng hữu tình nghe. Như vậy thì Đức Phật đi từ cao, phải không? Từ cao xuống thấp, tức là từ hạng Bồ Tát bất thối chuyển, từ từ từ xuống tới cuối cùng là những Bồ Tát chỉ nghe, rồi tin hiểu, rồi thực hành, suy xét, đó, thì những người đó cũng được khen ngợi và cũng sẽ đi tới cái kết quả tốt. Đó là cái lời tán thán của Đức Phật nói chung những vị Bồ Tát. Đọc tiếp à, cái câu hỏi của Ngài Thiện Hiện. Ngài hỏi rằng các pháp rời chân như không riêng pháp nào có thể được, tức là rời chân như thì không có một pháp nào thiệt. Như vậy thì nói pháp nào để an trụ chân như, lại nói ai hay gần nhất thiết trí, chống chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, ai vì ai mà nói pháp yếu, tức là bẻ lại Đức Phật cái trên, phải không? Vì Đức Phật nói người như vậy sẽ được an trụ chân như, người đó sẽ gần nhất thiết trí, người đó sẽ vì hữu tình nói pháp yếu, phải không? Thì giờ ông bẻ lại, nói đúng như mặt chân như á, thì không có một pháp thiệt, mà không có pháp thiệt thì tại sao Phật lại nói an trụ chân như? À, mà tại sao Phật nói là gần nhất thiết trí? Tại sao Phật nói là vì người khác nó pháp yếu? À, thì khi đó thì Đức Phật khen, nói, theo lời ông hỏi, các pháp rời chân như không riêng pháp nào có thể được, như vậy thì nói pháp yếu nào an trụ chân như đi? Chân như, nói ai gần nhất thiết trí chân chân? À, đây Phật mới trả lời, chân như còn không thể được, huống là riêng có pháp hay trụ chân như? À, đâu lại có người gần nhất thiết trí, chống chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm gì có người hai gì kẻ khác nói pháp yếu. Thiện Hiện nên biết, chân như thể không thể tự trụ chân như, vì trong đây trọn không có cái năng trụ sở trụ. Cái đó, thường thường á, cái chỗ này nói cho tụi con biết để trong lúc tu nó không có lầm. Nhiều người nói mình tu á là phải thấy được chân tâm, thấy được Phật tánh, phải không? Hay là giữ cho cái chân tâm mình nó không có xao xuyến, không có động, không có mất. Nói vậy trúng hay trạch? Như vậy thì chân tâm là mình thì làm sao mình thấy, phải không? Nếu mình thấy thì chân như là cái bị thấy, như cái vật ở ngoài rồi, cái mắt mình và cái vật ở ngoài, thì như vậy là hai cái. Mà chân như là, chân như là cái thể của mình, cho nên mình không có thể thấy. Mà không thể thấy thì nói gì là an trụ? Nó không phải là hai pháp đó. Rồi như vậy thì để thấy rằng, nếu mà nói mình tu để mình thấy được cái Phật tánh hay là cái chân tâm, thì cái chân tâm là chân tâm của ai mà mình thấy? Nếu chân tâm của mình thấy được không? Nếu chân tâm của mình thì mình đâu có thấy. Cho nên mình chỉ thầm nhận khi tất cả vọng tưởng phiền não lặng, mà còn cái tri giác rõ ràng, thầm nhận đó là chân tâm của mình. Chứ còn mình nói mình thấy nó là chuyện không bao giờ có, nó không bao giờ đúng. Bởi vậy cho nên nói rằng, nếu mà có nói có người hay trụ chân như thì là hai rồi. Chân như là cái bị trụ và có người hay trụ, phải không? Như vậy thì giống như cái nhà và người. Chân như là cái nhà, còn người là người ở trong nhà, phải không? Như vậy là hai. Mà như hai thì tất nhiên không phải, vì chân như là cái thể không hai, mà nói hai là chặt rồi. Đó, cho nên nói cái an trụ là không được. Chân như không thể gần nhất thiết trí, vì trong đây trọn không có hay gần và bị gần đó, tức là không có năng và sở. Chân như không thể chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề thì trong đây chọn không có tánh năng đắc sở đắc phải việt à. Như vậy thì để thấy rằng đứng về mặt chân như mà nói thì nó không còn năng sở, không còn đối đãi. Nhưng mà sở dĩ nói an trụ chân như gần nhất thiết trí vì hữu tình thứ pháp yếu là căn cứ trên cái gì mà nói à, đó là vì thế tục nói có Bồ Tát hành sâu Bát Nhã Ba La Đa an trụ chân như gần nhất thiết trí chống chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề vì các hữu tình tuyên thuyết pháp yếu à. Như vậy thì tất cả cái pháp mà nói ra để chỉ dạy khuyến khích đều là thế tục, phải không? Tùy thế tục mà nói chứ không phải y cứ chân như mà nói, phải không? Nếu y cứ chân như là chỗ vô ngôn, còn nếu có ngôn thì đều tùy thế tục. Hiểu như vậy thì phải có ngại, phải bị lầm, chứ không thì mình dễ bị kẹt lắm. Đọc tiếp cho nữa. Trước hết thì trời Đế Thích mới bạch với Phật, nói rằng cái Bát Nhã như thế lý thú nó sâu xa khó tin khó hiểu, các vị Bồ Tát mà hành sâu Bát Nhã thì biết các pháp không thể được mà cầu vô thượng chánh đẳng bồ đề vì muốn hữu tình, vì muốn vì hữu tình thuyết pháp yếu thật là việc rất khó. Thì tụi con có thấy ngài Đế Thích tán dương các vị Bồ Tát khi mà hiểu sâu cái lý thú của Bát Nhã rồi thì biết được Bát Nhã không thể được, pháp không thể được mà dẫn cầu vô thượng bồ đề muốn vì hữu tình tương thuyết pháp yếu thì việc đó rất là khó làm. Như vậy thì Bồ Tát sở dĩ mà gọi là làm việc khó làm là tại sao? Biết không thể được tức là không thật có, phải không? Biết cái việc đó không thật có mà vẫn hăng sai làm, vẫn một bề mong đạt đến là Phật quả, vô thượng bồ đề đó là Phật quả, hăng sai làm độ chúng sinh vẫn mong cầu Phật quả mà vẫn biết Phật quả là không thiệt, hữu tình là không thiệt, biết không thiệt mà vẫn hăng sai làm, phải không? Thì đó là việc khó làm. Thầy nói như vậy rồi giờ thầy dẫn thế gian cũng có những việc người ta làm vậy mà có phải khó làm hay không? Thí dụ như mấy cái người nhạc sĩ, kịch sĩ, ca sĩ, kịch sĩ khi họ đóng kịch, khi họ lên sân khấu đó, họ biết có đó giả hay thiệt? Họ biết giả mà họ có làm không? Mà họ có hăng không? Như vậy thì họ cũng giống Bồ Tát quá rồi, biết giả chẳng làm, phải không? Thì Bồ Tát cũng biết chúng nữ tình là giả nè, Phật quả là giả nè, mà Bồ Tát vẫn độ hữu tình, vẫn cầu mong Phật quả. Thì cái kia cũng vậy, viết vô trong đó hát giả trang này trang nọ đó là giả hết mà vẫn hăng hái làm, làm cũng hăng sai. Thì như vậy có khác Bồ Tát không? Khác chỗ nào? Đó là cái chỗ hai bên đều biết giả, phải không? Mà nó có khác là khác ở đâu? Các ngài lúc nào cũng thông pha thiếu giới thủ tình, nhưng mà các ngài không có đòi tiền lương, không có tiền vô cửa. Còn mấy cái người hát là không có tiền lương, không có tiền vô cửa, họ có hát không? Cái giả đó không cần phải học, phải không? Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, những gì đó họ biết giả chỉ ở trên sân khấu à, khi ra khỏi sân khấu họ cũng thấy thiệt, phải không? Còn Bồ Tát thì thấy giả từ thủy chí chung, chứ không phải chỉ có một lúc nào thôi. Như vậy cho nên Bồ Tát biết chúng sinh giả, quả Bồ Đề cũng giả, nhưng mà Bồ Tát đứng về thế tục đế đó, các ngài vẫn hăng hái xong pha mà làm đó, độ chúng sinh cầu vô thượng Bồ Đề. như vậy đó, biết giả mà làm mãi mãi, không đòi hỏi một cái riêng lợi gì hết, phải không? Thì đó mới gọi là Bồ Tát, làm vì chúng sinh chứ không phải vì quyền lợi. Cái thứ hai nữa, làm đó mà lúc nào cũng thấy giả luôn, chứ không phải chỉ giả lúc đó nào rồi hết à, nó khác hơn những người kia. Chứ còn nhiều khi rồi mình nghe ta nói à, mấy cái chuyện mà à, ca sĩ nó cũng biết lên ca giả mặt giả mài, đó là giả chứ, mà sao mấy chị cũng xuyên làm vậy? Giống thật như Bồ Tát cũng hăng làm vậy, phải không? Biết giả mà vẫn hăng làm, thì hai cái nó khác nhau. Bữa nay thì đòi hỏi có quyền lợi không mới làm cái giả đó, không có quyền lợi họ không làm. Rồi cái thứ hai nữa, họ chỉ biết giả trong lúc ở sân khấu, ra khỏi sân khấu thì cái gì cũng tuyệt hết. Nhưng mà đó là chẳng những là họ biết giả sân khấu mà họ còn biết giả luôn cái lời khen hay là cái tiếng, cái vỗ tay đồ của người ta đó, họ thấy giả là thiệt. Họ giả mà họ thấy cái đó thiệt hết trơn. Bởi vậy cho nên họ hăng họ làm, còn Bồ Tát không phải như vậy. Như vậy thì ở đây cái đoạn đầu tiên là nêu lên để thấy rằng, nghĩa là các vị Bồ Tát này, nghĩa là vẫn làm tất cả những việc đó là những việc khó làm, khó làm mà hay làm được. Mà nếu người nào nghe những cái việc như vậy mà không có chìm lặng, tâm không chìm lặng, không nghi ngờ, không tin sợ, không mê muội, những việc như thế rất là ít có. Đây là nói người nghe, người nghe đó là nghe được như vậy mà tâm không nghi ngờ, không kinh sợ, không mê muội cũng là ít có rồi. Thì kế đó là Ngài Thiện Hiện, Ngài mới giải thích à, đúng như lời ông nói à, nghĩa là người mà nghe cái pháp yếu à, quán các pháp đều không, trọn không thể có, thì ai chìm lặng, ai nghi ngờ, ai kinh sợ, ai mê muội à, nghĩa là khả dĩ mình nghe như vậy mình đâm ra nghi ngờ, đâm ra kinh sợ là vì mình có mình, phải không? Mình thấy còn có mình cho nên mình nghi ngờ kinh sợ, còn nếu không thấy có mình thì lúc đó có gì nghi ngờ kinh sợ, phải không? Bởi vậy cho nên Ngài Thiện Hiện Ngài mới xác nhận lại, nếu mà người nào quán như vậy rồi nghe như vậy thì tự nhiên họ thấy họ không có thật, không có thật thì còn gì nghi ngờ kinh sợ nữa. Mà sở dĩ có nghi ngờ kinh sợ là tại vì họ thấy họ thiệt à. Rồi trời Đế Thích mới thưa Ngài Thiện Hiện, phàm nói ra pháp nào đều y cứ nơi không, thế nên nói thường thường không à, nói thường không bị nghi ngờ ngưng trệ, nói thường không bị nghi ngờ ngưng trệ. Như có người lấy cung lắp ra nhước mặt lên trời bắn trong hư không, hoặc xa hoặc gần đều không bị ngưng trệ. Thì đó là lời tán thán của trời Đế Thích, nói là Ngài Thiện Hiện nói pháp đứng về cái lý không mà nói. Bởi vậy cho nên không có ai mà bẻ bắt bẻ được, và không có bị chướng ngại gì hết à. Cuối cùng thì trời Đế Thích mới hỏi Phật, như vậy nãy giờ con và Ngài Thiện Hiện mà đối đáp nhau đó, Đức Thế Tôn thấy những lời nói đó nó có hợp đạo lý hay không? Cho nên thật ngữ pháp ngữ, đúng pháp tùy pháp là chánh thuyết chăng đó. Như vậy thì nãy giờ con và Ngài Thiện Hiện đối đáp nhau vậy thì Phật xác nhận coi, nó là thật ngữ, là pháp ngữ, đúng pháp tùy pháp và chánh thuyết chăng. Thì Đức Phật đây là lời xác nhận của Đức Phật. Đức Phật nói rằng ông cùng Thiện Hiện nói pháp đều thuận với Như Lai, thật ngữ, pháp ngữ, đúng pháp, tùy pháp, không có điên đảo à. Đó, thì nói vậy đó là xác nhận rồi. Nhưng đây thì Phật mới nói rộng thêm. Rộng thêm tức là Phật khen ngợi cái biện tài của Ngài Thiện Hiện. Nó là biện tài của Ngài Thiện Hiện là đối với Bát Nhã, Ngài đã thâm hiểu sâu xa Vì vậy cho nên không có ai mà bắt bẻ Ngài được. Đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, Ngài thì sẽ nói là không có bị chướng ngại nữa. Như vậy thì tóm lại cái chỗ này là muốn nói cho rõ rằng Ngài thì hiện thấy cái gì? Tất cả các pháp cứu cánh không, còn không có Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cứu cánh không, không có pháp Bát Nhã, huống là có người hay hành Bát Nhã. Mà không pháp rồi, kế là không người, không pháp không người rồi. Còn không vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chư Phật, huống là có người hay chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Không nhất thiết trí vân vân. Thì nói tóm lại cho dễ hiểu là đối với trí tuệ Bát Nhã thì không còn thấy có năng và có sở, năng chứng sở chứng, năng chứng sở chứng, và có người hay nói pháp và có pháp để nói. Như vậy cái trí tuệ của Ngài Thiện Hiện đó là thấy thấu suốt như vậy. Bởi vậy cho nên Ngài không có lui sụp đối với con đường vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Và có thể sau này sẽ đầy đủ tất cả những cái công đức mà ở trên đã nói. Nhưng mà dưới này thì Đức Phật lại so sánh Ngài Thiện Hiện với trụ chỗ xa lìa vân vân đó, so với các vị Bồ Tát. Thì các vị Bồ Tát mà trụ Bát Nhã đó, thì Ngài Thiện Hiện, cái chỗ trụ của Ngài Thiện Hiện là không thể bằng, trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng một, trăm ngàn phần không bằng một, cho đến ức triệu phần không bằng một. Vì cái sao? Vì chư Bồ Tát Ma Tát này trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa hành trụ vi diệu trừ Như Lai trụ, đối tất cả Bồ Tát khác trụ và thanh văn độc giác trụ là tối thắng, là tôn, tôn cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng. Thì bởi vì Đức Phật tuy nhiên là 8 tháng Ngài Thiện Hiện là một cái người thấu suốt được nhân ngã đều không, và kể cho cả pháp, pháp sở thuyết và cái pháp sở đắc cũng không, tức là nói tóm lại là ngã pháp đều không, thấu suốt được như vậy. Nhưng mà sánh với các vị Bồ Tát trụ Bát Nhã thì Ngài cũng chưa bị kịp, vì các vị Bồ Tát trụ Bát Nhã chỉ có thua Phật thôi, chứ còn không có thanh văn độc giác, không thể theo kịp. Vì vậy nên cái chỗ trụ của chư Bồ Tát là tối tôn, tối thắng, hay là diệu, phi diệu vân vân. Đó là hết cái phẩm kiên cố. Như vậy thì hết phẩm kiên cố, mấy đứa thấy kiên cố cái gì kiên cố? Ở đây nói cái gì giúp cho mình được kiên cố? Trí tuệ Bát Nhã là cái giúp cho mình kiên cố. Còn tất cả pháp đều không có cái gì là kiên cố hết, phải không? Chỉ có người nào thấu suốt được cái pháp không kiên cố đó thì cái người đó trên đường đạo mới được cái tâm kiên cố, phải không? Đó là cái chỗ căn bản của cái phẩm. Nhưng mà muốn được kiên cố bất cứ chuyện thì phải đủ, người tu phải đủ gì? Bốn điều kiện: từ bi, trí tuệ là hai cái căn bản đầu, tự lực và tha lực không thể thiếu, là hai cái thứ yếu. Thứ yếu là ở sao? Còn cái hai đầu là hai cái từ bi và trí tuệ. Thì như vậy để thấy rõ rằng với con mắt của Bồ Tát hay là của hàng ngộ về lý Bát Nhã như Ngài Thiện Hiện thì trên pháp Bát Nhã không có năng, không có sở, không có người hay chứng, không có pháp được chứng, phải không? Như vậy thấy rõ không năng không sở thì đó là thấy đúng như Bát Nhã. Mà nếu không có năng không có sở thì cái gì hại cái gì, cái gì hại cái gì mà ác ma nó hại được, cái gì sợ cái gì, phải không? Cái gì hại cái gì? Cho nên nếu không năng không sở thì cái gì hại được cái gì? Cái sở cũng là không, năng cũng không, thì còn gì mà hại cái gì? Thì làm sao ác ma hại được? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, năng sở đã không thì cái gì mà kinh sợ, phải không? Mà lui sụp. Đó. Nếu có thấy kinh sợ lui sụp là còn ngã. Thì đó, rồi như vậy tới cuối cùng là năng sở không, cho tới chân như, bồ đề, vân vân, tất cả những cái tương đối đó, ngôn ngữ tương đối trong cái đạo đức đó, cũng đều là không thiện. Thấy tao cùng như vậy, nói gọi là thấy tọt được lý bát nhã. Mà thấy tọt được lý bát nhã thì người đó sẽ gần được cái chân như, phải không? Đó, thì gần thành Phật. Như vậy thì tu mà muốn được thành Phật đó, nếu rời bát nhã thì khó. Ai muốn thành Phật mà không có tu bát nhã thì khó. Bởi vậy nên ở đây trích năm phẩm giảng cho tụi con thấy cái căn bản đó, rồi còn xuyên thì đọc thêm, chứ không có giảng hết được. Rồi để sau kỳ sau thì bắt đầu qua thập nhị môn luận. Ta nghĩ nguyện dĩ thử công đức.